Này bay thẳng đi, vượt qua cơ thể Giao Long, bay ra ngoài, tới trước người Khúc Lân. Khúc Lân nhìn Đề Hồn tới cứu và Hàn Lập phía xa, ánh mắt hiện lên vẻ phức tạp. Khê Đường trưởng lão thấy vậy, một lần nữa thổi cây sáo ngắn trong tay. Sóng âm trên đó lại ngưng tụ không tan, không truyền tản ra bốn phía mà tụ lại một chỗ thẳng tới vị trí Đề Hồn. Đề Hồn nhếch miệng cười, chẳng những không nửa điểm sợ hãi, mà lại tính toán, nếu như ăn kẻ trước mắt này, thực lực của mình có thể tiến cảnh bao nhiêu. Khê Đường trưởng lão nhìn thấy miệng nàng nhếch lên, lộ ra hàm răng trắng hiếu, chẳng biết tại sao tim đập nhanh mà không rõ nguyên nhân. Cách chương.